Mãnh Long ngủ quên, chương 772, mày dám đánh tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác ơi anh họ, đây là học trường của cháu Trương Viên, người sáng lập tập đoàn Trường Sinh ở tỉnh Nam Lộc và là một trong 10 doanh nhân trẻ hàng đầu ở tỉnh Nam Lộc năm ngoái. Bạch Tổ Y nhanh chóng giới thiệu với cha con Thẩm Kiến. Sau khi nghe được, Trường Viễn không chỉ là người gốc tỉnh Nam Lộc mà còn có vẻ rất có năng lực. Cả Thẩm Kiến và con trai của ông đều trở nên nhiệt tình. Cậu Trường Viễn, cậu thật sự có cách giúp chúng tôi sao? Theo chúng tôi được biết cặp anh em họ Dương có thân phận rất lớn ở Giang Nam. Vâng, anh Trường Viễn, điều này có gây rắc rối cho anh không? Thẩm Kiến và con trai hỏi một cách hào hứng và lo lắng, chỉ là... Sau khi cảm nhận được ánh mắt mong đợi của mọi người, đặc biệt là ánh mắt chờ đợi của Bạch Tổ Y, sự tự tin của Trương Viễn đột nhiên tăng lên. Anh ta cười tâu toét và nói một cách tự tin. Mọi người đừng lo lắng, ở tỉnh Nam Lộc tôi cũng thường ra tay giúp đỡ, cũng không có người tôi xử lý không nổi. Tôi gần như biết tất cả các con nhà giàu ở tỉnh Nam Lộc này, các người, Trường Viễn sắp tiếp tục khoác lác về khả năng của mình. Nhưng tại thời điểm này, bang, cửa phường bị đạp tung từ bên ngoài, bóp, một nhóm người xông vào, cảnh tượng này đã làm thay đổi sắc mặt của mọi người trong phường. Bọn họ nhìn thấy những người xông vào này đều là uy phong lẫm liệt, trên tay đều cầm gậy bóng chảy, sát khí uy nghiêm đáng sợ hơn nữa. Cộc cộc cộc, khi đám đông chia cắt một con đường, một người đàn ông trẻ tuổi bước tới một cách chậm rãi. Chính anh Tô, sau khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này, cho dù đó là Thẩm Kiến và con trai ông ta, hay Thẩm Thái Công trên giường bệnh, cơ thể họ run lên, khuôn mặt của họ ngay lập tức tràn đầy sợ hãi. Anh Trường Viễn, chính người này đã lớn mật hại ông cụ L, cái gì? Nghe điều này, vẻ mặt của Trương Viễn thay đổi, quay đầu nhìn chăm chăm người thanh niên đi vào, mới phát hiện anh ta chưa từng nhìn thấy anh ta. Mày đã hại ông cụ, mày thật là lớn gan. Hà, cậu hai Dương Bằng hơi giật mình, không ngờ khi đưa người vào, liền bị con tin cha hỏi. Là tạo đà thương, vậy thì sao? Thì sao? Trường Viễn liếc nhìn Dương Bằng với vẻ khinh thường, như thể đang nhìn một tên ngốc. Nhóc con, để tạo nói cho mày biết, hiện tại mày quỳ xuống lại ông cụ để sửa đổi. Lúc này, tao có thể buông tha cho mày. Bằng không, đừng nói là đồ lưu manh như mày, cho dù là cậu chủ nhà họ Dương nhỏ bé phía sau hậu thuẫn, một câu nói của Trường Viễn tạo cũng có thể không cho mày chết không chỗ chôn. Cái gì, cậu chủ nhà họ Dương? Cậu hai Dương Bằng bối rối trước lời nói của Trương Viễn, anh ta không biết tên trước mặt này đã có phải đã ăn gần hùm mật gấu hay không, còn dám nói tập đoàn nhà họ Dương là một gia tộc nhỏ bé, chuyện này quả thật. Muốn chết, bóp, hầu như không nói một lời, Dương Bằng tát mạnh vào mặt Trương Viễn một cái. Bác bác bác, Trương Viễn mất cảnh giác, cả người đột nhiên nhận một cú tát nên thân thể bị lùi lại, khi ổn định lại thân thể, anh ta lập tức cảm thấy trên mặt đau rát. Mày dám đánh tao, Trương Viễn sững sờ, trong mắt anh ta cậu hai Dương Bằng chỉ là một tên lưu mạnh đầu đường xó chợ. Mà anh ta là Trương Viễn, người sáng lập tập đoàn Trương Sinh uy nghiêm và là 10 doanh nhân trẻ hàng đầu ở tỉnh Nam Lộc, thực sự đã bị tên lưu manh đánh. Điều này thật sự là vô lý. Thằng nhóc mày xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày đúng là đồ khốn nạn, mày dám đánh tao, mày biết tạo là ai không, cách Trương.